Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 43, thẩm vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân, đôi nam nữ kia liền cảnh giác ngẩng đầu nhìn mũi đao lạnh lẽo lóe lên ánh hàn quang khiến chúng lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ biết ú ớ kêu lên. Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ hất cằm, nữ quan lập tức tiến lên tháo miếng vải nhét trong miệng hai người. Các ngươi là ai? Người nam khàn giọng hỏi. Trưởng công chúa Vĩnh Bình tay cầm đao, từng bước tiến tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống bọn chúng. Hai kẻ kia tay chân bị trói, chỉ có thể gắng sức lùi lại, trong mắt nhìn trưởng công chúa chẳng khác nào nhìn thấy lệ quỷ. Nói đi, các ngươi đã bắt Ngân Nguyệt như thế nào? Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong gian phòng trống rỗng. Một thân tố y, nét mặt không chút biểu cảm, trưởng công chúa Vĩnh Bình như một hồn ma lang thang. Người đàn ông run rẩy toàn thân, lắp bắp, cái gì mà Ngân Nguyệt, chúng ta không biết. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một vành tai đẫm máu rơi xuống đất. Người đàn ông cố muốn che tai, nhưng tay chân bị trói, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất trong đau đớn. Trưởng công chúa Vĩnh Bình quay sang người phụ nữ, ánh mắt trông rỗng sâu thẳm, mũi đao vấy máu chỉ thẳng vào bà ta. Người nói, hai chữ đơn giản, lại khiến người phụ nữ sợ hồn phi phách tán, mặt mày trắng bệch lẫn xanh xao. Ta, bà ta biết nói gì đây, chỉ cần một lời sai là tai cũng bay theo. Vĩnh Bình, một tiếng hô vang vọng. Đỗ Niệm vội bước vào, nắm lấy cổ tay trưởng công chúa đang cầm đao. Buông ra, Đỗ Niệm không chịu buông tay. Ta bảo chàng buông ra. Trưởng công chúa Vĩnh Bình cổ tay xoay mạnh, thoát khỏi tay chồng, mũi đao chỉ thẳng. Đỗ Niệm, từng tưởng bổn cung không dám tổn thương chàng. Đỗ Niệm vươn tay ôm lấy nàng, cũng ôm luôn cả thanh trường đao vấy máu vào lòng. Vĩnh Bình, để ta hỏi, nàng thế này không hỏi được gì đâu. Trưởng công chúa Vĩnh Bình ôm lấy thanh đao đẫm máu, toàn thân run rẩy, không hề phản ứng. Nhưng Đỗ Niệm biết, như vậy tức là nàng đã ngầm đồng ý, hắn bước đến trước mặt người phụ nữ. Các ngươi, rốt cuộc là ai? Người phụ nữ run giọng hỏi. Đỗ Niệm không đáp lời, nhìn chằm chằm bà ta, chậm rãi nói. 3 năm trước, các ngươi bắt một bé gái, con bé nói với các ngươi rằng nó là quận chúa, xin được về nhà. Người phụ nữ sững sờ. Lập tức phủ nhận, chúng ta là phu thê lương thiện, sao lại làm chuyện thất đức đó? Đỗ Niệm cúi người nhặt lấy vành tay kia, đặt vào tay bà ta. Người phụ nữ hét lên kinh hãi, vung tay ném nó đi. Nhưng tay bà ta đã vấy máu, thế nào cũng không thể sạch. Thê tử ta tính khí nóng nảy, nếu còn rút đao nữa thì không chỉ mất một tay đâu. Trong căn phòng trống, giọng nói ôn hòa như ngọc vang lên, khiến người phụ nữ sợ đến phát hoảng. Thì ra, cái lạnh lẽo rèn luyện từ việc đối mặt với những đứa trẻ không ngừng cầu xin, lúc này cũng chẳng thể biến thành dũng khí. Các ngươi nghe thấy con bé nói là quận chúa thì sợ hãi, nên giết người diệt khẩu. Chỉ cần nghĩ đến cảnh nữ nhi bị niêm phong trong tường, Đỗ Niệm liền đau đớn đến tận cốt tủy. Giọng hắn nghe vẫn bình tĩnh, nếu chúng ta không điều tra ra, hôm nay các ngươi đã chẳng ngồi đây. Bây giờ ta chỉ muốn biết, năm đó các ngươi bắt con bé ấy thế nào? Nghe Đỗ Niệm nói ra những điều ấy, người phụ nữ hoàn toàn mất hết hy vọng. Ngay cả những gì đứa nhỏ từng nói mà họ cũng biết, những người này thật quá đáng sợ. Nói, Đỗ Niệm giống lên, giọng đầy phẫn nộ, danh sĩ đương triều, quân tử như ngọc, ai từng thấy Đỗ Niệm như thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay cả trưởng công chúa Vĩnh Bình cũng ngơ ngác nhìn phu quân, đôi mắt đỏ hoe. Còn Đỗ Niệm thì cảm thấy bản thân đã sắp gắng gượng không nổi nữa. 3 năm nay, hắn không ngừng tự hỏi, con gái mình đã bị mất như thế nào. Nghĩ đến phát cuồng, đau đến thấu xương, nhưng trước mặt thê tử, hắn chỉ có thể giấu kín không nói. Bởi hắn hiểu, mất con, làm gì có ai đau hơn người mẹ. Là một người cha, một người chồng không đủ tư cách, hắn không có quyền để thể hiện nỗi đau ấy. Người phụ nữ run rẩy cất lời, hôm ấy ta ra ngoài. Định tìm một đứa trẻ thích hợp, chẳng mấy chốc liền thấy một tiểu cô nương rất xinh đẹp đang đi lại trên phố. Ta tiến đến hỏi han, con bé nói bị lạc, thế là ta lấy cớ đưa về nhà, lừa nó về ngõ vừng. Nghe xong lời người phụ nữ, Đỗ Niệm chẳng tin lấy một chữ. Người nói là gặp nàng ở gần ngõ vừng, thật sự là vừa ra khỏi cửa không lâu đã nhìn thấy. Người phụ nữ chìm vào hồi ức, tiểu cô nương ấy đẹp lắm, ta vừa liếc đã chú ý ngay. Còn tưởng sẽ bán được giá cao, Nào ngờ nàng lại bảo mình là quận chúa. Không thể nào, Đỗ Niệm nhìn chằm chằm bà ta. Nàng mất tích ở Thanh Nhã Thư Viện. Thư viện ấy ở phía tây, dưới chân Tiểu Thanh Sơn. Sao có thể lang thang ở ngõ vừng, Đông Thành? Cảm thấy nguy hiểm cận kề, người phụ nữ hoảng hốt hét lên. Tiểu phụ nhân thực không dám nói dối, đúng là gặp ở gần nhà mà. Đỗ Niệm cau mày, quay người ôm lấy trưởng công chúa Vĩnh Bình. Đã thế thì để người tra khảo bọn chúng trước. Chúng ta ra ngoài chờ, đừng để bọn chúng làm bẩn mắt nàng. Trưởng công chúa Vĩnh Bình bất động, ta muốn ở lại nhìn. Người đâu? Rất nhanh, vài nha hoàn mang theo roi dài, kẹp ngón, cùng hình cụ khác bước vào. Người phụ nữ hoảng hốt la lớn, các ngươi đây là tư hình phạm pháp. Trưởng công chúa Vĩnh Bình như không nghe thấy, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào bà ta. Chẳng bao lâu sau, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Không biết đã qua bao lâu, đôi phu phụ kia thoi thóp, trong miệng chỉ còn biết lặp lại một câu. Tiểu dân không nói dối, thật sự là gặp ở Đông Thành. Trưởng công chúa Vĩnh Bình gần như sụp đổ, giơ đao lên định chém. Vĩnh Bình, nàng bình tĩnh lại. Đỗ Niệm lên tiếng, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhìn thẳng vào Đỗ Niệm. Chàng nghe thấy chưa, đến giờ họ vẫn không chịu thừa nhận. Vĩnh Bình, theo ta ra ngoài trước, ta có chuyện muốn nói. Đỗ Niệm nắm tay nàng, kéo nàng ra ngoài. Không khí tươi mới làm vơi đi mùi máu tanh vương vấn nơi chóp mũi. Đỗ Niệm khẽ thở dài, trở lại làm người đàn ông nội liễm trước mặt nàng. Dù khổ đến mấy, hắn cũng phải đứng vững, như vậy thê tử của hắn mới không gục ngã. Sự hận thù mà nàng dành cho hắn cũng là một cách giúp nàng chống đỡ. Hắn cam tâm bị nàng oán hận. Vĩnh Bình, bọn họ chỉ là dân thường, không chịu nổi tra khảo, vậy mà vẫn nói y như cũ. Nàng nên hiểu điều đó có ý nghĩa gì. Trưởng công chúa Vĩnh Bình khẽ chớp mắt. Năm xưa khi nàng dẫn quân xuất chinh, từng đích thân thẩm tra gián điệp, tất nhiên hiểu rõ sự khác biệt giữa kẻ đã được huấn luyện và người thường. Đôi phu phụ kia không còn giấu giếm điều gì nữa. Nhưng con gái nàng dù có ham chơi chạy khỏi thư viện, cũng không thể tự đến tận Đông Thành. Điều này chứng tỏ đã có người cố tình để Linh Nhi lọt vào tầm mắt của bọn bắt cóc, sau đó để bọn chúng đem bán đi thật xa, âm thầm khiến Linh Nhi biến mất khỏi thế gian. Vĩnh Bình, sự biến mất của Linh Nhi có thể là một âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Niệm nhìn người thê tử tái nhợt như tờ giấy, từng chữ một vang lên. Lúc Linh Nhi mất tích ở thư viện, có một học trò từng đến học với hắn vì tự trách mà trở nên ít nói, học hành sa sút, sau đó bỏ học. Này nghĩ lại, thật sự chỉ là vì tự trách sao? Vĩnh Bình, chúng ta cùng nhau điều tra, nhất định phải tìm ra kẻ hại Linh Nhi, được không? Không biết đã qua bao lâu, trưởng công chúa Vĩnh Bình nhẹ nhàng gật đầu. Khóe mắt Đỗ Niệm bỗng đỏ hoe, cách chương.